Chương 1. 386 ai kiên nhẫn chờ hắn. Huyết dịch của hắn bên trong lạnh độc tính tại từng bước suy yếu, giống như là tự mang độc tố kháng thể giống như. Tiêu Mục mấp máy miệng nhỏ, thân phận của hắn, có lẽ không có đơn giản như vậy. Mặc Liên tùy theo có chút nhíu mày, nghĩ đến một chu tờ cái gì, ánh mắt hơi có chút thâm trầm. Đợi cho hai người lên tới thành lâu, chỉ thấy nửa cái bầu trời đều bị ô ép một chút một mảnh hùng ưng chiến đội cho chiếm hết. Dưới cửa thành chỗ hơn 2.000 á khắc đa bộ tộc, hướng về phía thành chủ bọn người lớn tiếng quát mang lấy. Tiêu Mục để người đem á tư thiếu niên sách đi lên đẩy tại trên tường thành, trong tay nàng nháy mắt xuất hiện một cái sắc bén truy thủ, gác ở á tư trên cổ. Á khắc đa bộ tộc tộc trưởng Á Hán, mắt ưng sắc bén nhìn bọn hắn chằm chằm, hô trầm giọng quát, các ngươi muốn làm gì chúng ta Á khắc đa đã để bước như vậy. Ngay cả cầu hòa sách đều đưa đuổi mau thả con của ta cầu hòa sách có cái gì dám dùng Mộ Dung Tầm lạnh giọng nói, bản phong chủ nghe nói, các ngươi Tây Bộ Hoang Nguyên người, chú trọng nhất lời thề. Như vậy đi, ngươi bây giờ liền viết một phần thề sách, đóng dấu chồng mình cùng toàn tộc các ngươi người huyết ấn, cùng nhau đưa tới kể từ đó, cho dù là tương lai các ngươi muốn đổi ý, thiên đạo chuẩn tắc đều sẽ thay chúng ta, trừng phạt đám các ngươi. Mơ mộng hao huyền toàn bộ Á khắc đa bộ tộc tráng đinh đều hống náo loạn lên kiểu một không nói hai lời, một tay lấy Á tư hơn nửa người đều ném ra tường thành bên ngoài, làm bộ muốn đem Á tư đẩy tới thành lâu, cả kinh phía dưới một mảnh thanh âm đột nhiên ngừng lại. Á Hán thanh âm có chút phát run, khó có thể ức chế cầm song quyền, nghiêm nghị gọi nói, tiểu cô nương, thủ hạ lưu tình ta khuyên các ngươi tốt nhất nghị thông suốt lại làm Á tư thân phận. Không phải là các ngươi có thể chọc nổi nếu như hắn đã xảy ra chuyện gì, toàn bộ thư vọng thành toàn bộ Tây Bộ Hoa Nguyên, đều chống đỡ không được hắn tôn quý một cái mạng nói nhảm nhiều quá kiểu mục dùng sức đẩy, á tư sắc mặt xanh xám hướng xuống rơi, liền thưa một đầu chân dài tại tường thành bên trong lác. Lư, cơ bản cả người đều là té lầu trạng thái, tạo hình tương đương đặc biệt tốt chúng ta đáp ứng chúng ta đáp ứng chúng ta cái gì đều đáp ứng đây là nơi nào tới ngoan độc tiểu cô nương. Một điểm cân nhờ ở cờ chỗ trống cũng không lưu lại cho người khác, Á Hán con mắt đỏ muốn nước, nhưng lại không có biện pháp. Á Tư chính là toàn bộ Á Khắc Đa uy hiếp, hắn khẳng định không thể để cho Á Tư xảy ra chuyện cái này hậu quả ai cũng gánh vác không nổi làm thề sách đưa lên thành lâu lúc, thành chủ lột hai tay tiếp nhận, kích động không kềm chế được. Quá tốt rồi, thề sách là hữu hiệu lực, chính như Mộ Dung Phong chủ lời nói, ngày sau Á Khắc Đa bộ tộc người nếu như dám đổi ý. Đầu một cái liền lại nhận thiên đạo trừng phạt, một cái đều chạy không khỏi đa tạ Mộ Dung Phong chủ, đa tạ các vị hỗ trợ. Thành chủ cơ hồ vui đến phát khóc, từ đây về sau bọn họ thư vọng thành thời gian hẳn là có thể dễ chịu một điểm. Mộ Dung Tầm khoát tay áo, để người đem Á Tư cả đám đưa ra thành đi. Thiếu niên Á Tư đang bị người kéo đi kia ngay miệng, một đôi sói mắt y lìa nguyên hung tợn nhìn chằm chằm Kiều Mục, giống như là muốn đưa nàng nhỏ bộ dáng. Thật sâu khắc ở đáy mắt chỗ sâu, khắc in vào trong đầu ngươi chờ nha đầu chết tiệt kia ta sẽ hồi tới tìm ngươi ngươi chờ đó cho ta thiếu niên hung lệ kêu gào. Đám người trợn mắt nhìn. Tiểu mặt than nhưng là một mặt mờ mịt, ai kiên nhận chờ hắn phốc ngụy nam phong bật cười nhìn về phía một bên sắc mặt không lo Mặc Liên. Hướng hắn chớp chớp mắt, ngụy nam phong thấp giọng trêu chọc nói, xem ra nhà ngươi tiểu cô nương vẫn không có thể khai khiếu đâu, con đường của ngươi, chật chật hoàn hảo dài a.